Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 56 Tam Quốc chi tranh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trên bầu trời cả hai bên Zephyr học viện và Mosca học đang đấu đá với nhau. Bên Mosca học viện gồm 12 người, còn bên Zephyr học viện thì có tới 16 người. Tuy rằng số lượng lớn hơn nhưng về sức chiến đấu thì Mosca học viện hơn một chút, nhưng lúc này không ai dám xem thường Zephyr học viện cả vì ba người Sen, Aquila và Palinus vừa rồi đã cho bọn họ thấy được chênh lệch thực lực. Lúc này một người thanh niên trông khá trẻ tuổi bên Mosca Thiên Quốc tiến lên và nói. Các vị, chúng ta là đại biểu cho Mosca Thiên Quốc. Hành động vừa rồi của các vị được xem như là cố tình hạ sát thủ, chả lẽ các vị không sợ giữa Zephyr Thiên Quốc và Mosca Thiên Quốc xảy ra chiến tranh sao? Lời người này vừa nói ra khiến mọi người bên Zephyr Thiên Quốc trầm mặt. Người thanh niên thấy vậy thì cười lạnh, nhưng chưa đợi hắn nói tiếp thì giọng nói của Sen lại vang lên. Người xúc phạm chủ nhân thì chỉ có một con đường chết. Sen vừa nói khiến cho tất cả mọi người ở bên Mosca Thiên Quốc giật mình. Sau một lúc thì người thanh niên đó phản ứng lại và nói. Chả lẽ ngươi không sợ sẽ xảy ra chiến tranh giữa hai thiên quốc sao? Điều đó thì có liên quan gì đến ta? Chấm, Sen lạnh nhạt hỏi lại. Ngươi, câu trả lời của Sen khiến hắn cứng họng. Mai, Zep, các ngươi được lắm, ta sẽ báo cáo về chuyện ngày hôm nay, để xem đến lúc đó các ngươi còn gì để giải thích. Atrox lạnh lùng nói, lúc này lại có thêm một người trẻ tuổi khác đi lên. Người này nhìn qua có vẻ mới 18, 19 tuổi, khuôn mặt vô cùng anh tuấn khiến cho tất cả người con gái ở đây, kể cả bên Zephyr học viện khi nhìn thấy hắn đều đỏ mặt lên ngoại trừ một số người. Hắn hướng về Froggen và nói, Froggen, lâu ngày không gặp, ta thật không ngờ ngươi đã lưu lạc đến bước này. Để cho một đứa con gái lên tiếng, ngươi thật khiến cho ta thất vọng. Trọng giọng nói mang theo đầy vẻ khiêu khích. Quả nhiên khi nghe người này nói, Frog gần mặt hơi đỏ lên nhưng sau đó dường như nghĩ đến điều gì, sau đó hắn cười lạnh. Navam Marik, ngươi cứ cười đi, rồi sẽ có lúc ngươi hối hận vì lời nói hôm nay. Dĩ nhiên câu nói này có nhiều nghĩa nhưng người của Zephyr học viện ai mà không hiểu, chỉ thấy bọn họ ánh mắt nhìn về phía của Navam như xem một thằng ngốc. Thấy ánh mắt của người bên Zephyr học viện khiến Navam nổi giận, nhưng lúc này Atrox lên tiếng. Navam, ngươi cứ bình tĩnh. Có gì cứ để đến lúc Tam Quốc chi tranh chúng ta sẽ trả cho bọn chúng cả gốc lẫn lãi. Nghe như vậy Navam mới bình tĩnh lại, sau đó Atrox lập tức cho Thiên Quy tăng tốc và bay đi trước. Thấy đám người của Mosca Thiên Quốc đi hết, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng nhau liếc về phía của Lâm Tiêu, nhưng lúc này hắn đã ngồi nhắm mắt minh tưởng. Lúc này Mai lên tiếng, được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, chúng ta sắp đến Dragon Thiên Quốc rồi. Vâng, mọi người đồng thanh lên tiếng. Sau khi thấy mọi người đã ngồi xuống thì Mai lập tức kêu Thiên Ma Ưng tăng tốc. Sau một ngày đêm, cuối cùng mọi người cũng tới được Dragon Thiên Quốc. Khi đến đây thì điều đầu tiên mà Lâm Tiêu thấy được đó là rồng. Khắp bầu trời của Dragon Thiên Quốc cách một lúc lại thấy một con rồng. Thậm chí có một số con rồng còn đậu xuống nóc nhà của người dân nghỉ ngơi. Những người khác trong nhóm bọn họ có lẽ đã thấy như vậy nhiều nên không quan tâm cho lắm, chỉ có Lâm Tiêu là hơi ngạc nhiên thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nhóm bọn họ đi đến một cái khách sạn vô cùng lớn, đây có lẽ là nơi xa hoa nhất Dragon Thiên Quốc. Khi bọn họ đi vào thì gặp lại đám người của Mosca Thiên Quốc, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. Quả nhiên khi nhìn thấy đám người của Zephyr Thiên Quốc thì đám người bên Mosca học viện lập tức tỏa ra sát khí nồng nặc. Đám người bên Zephyr học viện thấy vậy cũng lập tức thủ thế. Khi không khí đã đến lúc vô cùng căng thẳng thì một bóng người đi đến. Người này toàn thân ăn bận một bộ váy màu đỏ, trên đầu đội một chiếc mũ ma pháp sư. Đây là một cô gái với mái tóc màu đỏ, khuôn mặt ngũ quan đầy đủ, vô cùng xinh đẹp. Khi bốn lão già thấy nàng thì lập tức vô cùng cung kính đi lên chào hỏi. Marin đại nhân, ngài khỏe, mọi người khỏe, cô gái mỉm cười chào hỏi lại sau đó hướng về nhóm người nói. Được rồi, mọi người đều là người một nhà, cần gì phải căng thẳng như vậy? Có gì từ từ nói. Khi nghe đến lời cô gái nói, mọi người lập tức thu liễm lại sau đó đứng cách xa nhau ra. Biểu cảm của mọi người khiến Lâm Tiêu cảm thấy hứng thú, theo hắn thấy mọi người đối với cô gái tên Marin này không phải là kính trọng mà là sợ hãi. Cơn sợ hãi từ tận đáy lòng, nhưng hắn chỉ nghi hoặc một chút mà thôi, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi chào hỏi nhau một lúc thì ai về nhà nấy. Khi đi qua Zephyr học viện thì Marin như có như không nhìn qua ba người Sen, Aquila và Palinus sau đó đi mất. Tối hôm đó sau khi mọi người đã dọn vào phòng thì Mai gọi Lâm Tiêu và Sên qua phòng mình để giảng giải quy tắc của Tam Quốc Chi Tranh. Khi thấy hai người đến thì Mai cho hai người ngồi xuống sau đó nói. Vì đây là lần đầu các ngươi tham gia nên ta sẽ giải thích nội dung thi đấu. Tam Quốc Chi Tranh nói thẳng ra là một cuộc tử chiến dành cho những thiên tài của ba thiên quốc. Trong lúc thi đấu có thể chết người nên các ngươi phải cẩn thận. Những vòng đấu đầu tiên sẽ đấu đơn, các ngươi sẽ được chọn đấu ngẫu nhiên với các người khác từ hai thiên quốc còn lại. Khi những người tham gia thi đấu của một thiên quốc bị loại còn lại bốn người thì sẽ tiến hành đấu đôi, về phần bắt cặp với ai thì tùy các ngươi nhưng người này nhất định phải có đăng ký tham gia. Sau đó loại xuống còn hai người mỗi thiên quốc sẽ tiến hành đơn đấu bằng cách rút thăm. Khi còn lại ba người thì sẽ tiến hành hỗn chiến đến khi còn lại một người duy nhất mà thôi. Sau khi nghe Mai nói xong thì Lâm Tiêu hơi gật đầu nói. Bọn ta đã hiểu, vấn đề tiếp theo chính là nơi các ngươi chiến đấu. Mai nói tiếp, nơi chúng ta chiến đấu có vấn đề gì sao? Lâm Tiêu hỏi lại, đúng vậy, nơi các ngươi chiến đấu chính là hang rồng. Hang rồng, đúng vậy, chính là hang rồng, đây chính là quy định được quốc vương của Tam Đại Thiên Quốc đồng ý, trong lúc các ngươi chiến đấu đôi khi sẽ có một con rồng tham gia vào. Dĩ nhiên ngươi có quyền giết chết bọn chúng, điều này cũng đã được Long Hoàng đồng ý, thế nếu như những con rồng đó giết hết các thí sinh thì sao? Nếu điều đó xảy ra thì coi như chúng ta không may mắn. Không ai dám chống đối lại Long Hoàng cả. Nhưng người đừng lo lắng, khoảng 10 năm trước đây trong Tam Quốc Chi Tranh có khoảng 5 con rồng bị hạ sát nên bọn chúng mấy năm nay rất biết điều. Từ có người giết được rồng, Lâm Tiêu hơi ngạc nhiên vì theo hắn biết thì loài rồng chính là đỉnh cao của đại lục này. Chỉ có thần tộc hoặc ma tộc mới có khả năng giết bọn chúng nhưng cũng phải trả giá đắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nay nghe đến có người giết được rồng khiến Lâm Tiêu vô cùng ngạc nhiên. Đúng vậy, trước đây có một cô gái có nhan sắc đẹp như thiên sứ mà loài rồng vốn bản tính dâm nên định bắt cô gái này về nhưng bọn chúng vì điều đó mà trả giá bằng tính mạng của mình. Lúc đấy có 10 con rồng gia nhập vào trận chiến nhưng bị cô gái đó hạ sát. 5 con bị giết và 5 con còn lại thì bị thương nặng vô cùng. Nói đến đây Mai không khỏi lộ ra một tia hưng phấn. Thế bây giờ người đó đi đâu rồi? Lâm Tiêu cũng muốn gặp người này. Dù sao giết rồng không phải ai cũng làm được. Mai nghe Lâm Tiêu hỏi thì hơi lắc đầu, năm đó nàng được 19 tuổi nhưng mà đã đến cấp 45 nhưng do gặp được cơ duyên nên nàng đã thăng đến cấp 49, vốn dĩ năm đó đệ nhất vốn là nàng nhưng do có sự góp mặt của 10 con rồng mà nàng đã thăng đến cấp 50 sau đó phi thăng ngay giữa trận đấu. Nghe vậy Lâm Tiêu mới hiểu ra, sau đó hỏi, vậy nàng đi đến thần tộc hay ma tộc? Lâm Tiêu vô cùng hứng thú với điều này, nàng đi đến tinh linh đại lục. Mai trả lời, tinh linh đại lục, ta nghĩ chỉ có thể đến thần hoặc ma đại lục thôi chứ. Lâm Tiêu hơi giật mình hỏi, đối với con người thì đúng là vậy, nói như vậy, chả lẽ nàng, đúng vậy, nàng không phải con người mà là tinh linh. Mai hít một hơi sau đó nói, chả lẽ lúc đầu không ai phát hiện ra nàng, Lâm Tiêu cảm thấy khó hiểu, thật ra do người sinh ra nàng dùng một số cách giúp nàng che giấu thân phận của mình. Hơn nữa nàng vốn là cô nhi do một người nông dân thu dưỡng nên không ai biết được. Bọn ta biết được điều đó vì khi nàng phi thăng đã lộ ra nguyên hình là một tinh linh. Thì ra là vậy, chuyện cần nói ta cũng đã nói. Bây giờ các ngươi về nghỉ đi. Mai phất tay nói, nghe Mai nói sau đó Lâm Tiêu nói lời tạm biệt rồi cùng với Sên đi ra khỏi phòng. Sau khi hai người đã đi mất thì Mai đi đến bên cửa sổ sau đó nhìn lên bầu trời thở dài. Orchid, con gái ngoan của ta. Còn có khỏe không? Ta rất nhớ con à, cách chương.